Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3609, chương 3577, chết cũng không gả. Huyên Huyên nhốn nháo 2 tháng, Lục Phủ cuối cùng yên tĩnh trở lại, Lục Ly phe phái cường giả gần như mỗi một tái đều tới bái phỏng Lục Ly. Lão đại trở về, ngươi không đến bái phỏng. Có phải hay không không muốn lăn lộn Lục Ly đối bọn hắn rất khách khí. Bọn hắn tặng lễ vật đều thu. Lục Ly cũng có mang tính lựa chọn đưa một chút bảo vật. Hắn tại Tây Viên tộc bên kia dọa dẫm đến rất nhiều tài nguyên. Hắn lấy ra một phần phân phát. Ân uy tịnh thi. Đây là thực dụng nhất ngự xuống chi đạo. Người khác đi theo ngươi. Tự nhiên là muốn chỗ tốt. Nếu không vì cái gì đi theo ngươi a, muốn để thủ hạ sợ ngươi, cũng muốn để cho thủ hạ đạt được chỗ tốt, dạng này bọn hắn mới có thể khăng khăng một mực. Đám người này đoàn kết tại Lục Ly bên người, bản thân liền được rất nhiều chỗ tốt. Lục Ly phe phái cơ bản thượng vị cao trọng quyền, tại trưởng lão hội địa vị là cao nhất, đã vị trí là cao nhất, kia thu hoạch được lợi ích cũng là nhiều nhất. Hiện tại Lục Ly lại ban cho bọn hắn bảo vật, bọn hắn đều cảm động đến rơi nước mắt, cho rằng không có cùng lầm người, càng thêm khăng khăng một mực, đem nhóm người này đuổi về sau. Lục Ly bắt đầu an tĩnh bồi tiếp thê tử bọn họ. Tháng ngày trôi qua rất nhàn nhã an nhàn, Lục Ly thê tử bọn họ đối với vô pháp sinh hạ dòng dõi sự tình cũng nhận mệnh. Hiện tại một lòng thay Lục An thu xếp, cũng thay An Lộ Nhi thu xếp, chuẩn bị ôm cháu tại Lục Ly thê tử trong mắt An Lộ Nhi là Lục Ly đồ đệ. Cũng coi là nửa cái nữ nhi, là phá lệ sủng ái, cũng nghĩ cho hắn tìm một nhà khá giả. Khai chi tán diệp, Lục An là Lục Ly con nuôi, mặc dù không phải thân nhi tử, nhưng Khương Khinh Linh bọn hắn cũng là nhìn xem hắn lớn lên. Sở dĩ đối với hắn phá lệ sủng ái. Đáng tiếc Lục An chính mình có chút bất tranh khí. Có lẽ cũng là Lục An tư chất không tốt lắm. Khi còn bé tại nhân gian trưởng thành, sở dĩ cảnh giới bên trên một mực đột phá chậm chạp. Lục Minh rất nhiều đệ tử đều đột phá lãnh chúa chi cảnh, Lục An lại một mực kẹt tại ngũ kiếp đỉnh phong. Giống như không phải là vì Lục An tương lai suy nghĩ. Doãn Thanh Ti các nàng đều có thể vận dụng đặc thù thủ đoạn giúp hắn cưỡng ép độ kiếp rồi. Lục An trước đó đoạn thời gian kia còn tốt. Một mực rất hiểu chuyện nghe lời. Nhưng tới thiên loạn tinh vực về sau tính cách trở nên có chút táo bạo. Thân là Lục Ly nhi tử. Địa vị hắn phi thường cao sùng. Lục Ly phe phái những cái kia thánh hoàng không tốt đi đập Lục Ly mông ngựa. Sở dĩ móc lấy chỗ ngoặt đến giao hảo Lục An. Một đám trưởng lão ra đám công tử ca nhau nhau đến cùng Lục An giao hảo. Ngay từ đầu Khương Khinh Linh bọn hắn cho rằng nhiều mấy người bằng hữu là chuyện tốt. Lục An cũng cần chính mình việc xã giao. Cần nhận thức một chút tử thần công tử ca. Sở dĩ tự bỏ mặc hắn mặc kệ. Gần nhất mấy chục năm, Lục An trở nên có chút không tưởng nổi, thường xuyên cùng những công tử ca kia bọn họ bừa bãi, bốn phía làm loạn, còn tốt không có phạm phải sai lầm lớn. Sở dĩ tử thần cao tầng trên cơ bản mở một con mắt nhắm một con mắt. Hình phạt Đường Lỗ trưởng lão liền là Lục Ly phe phái. Thử hỏi như thế nào lại đi quản Lục Ly nhi tử Lục An học xấu. Việc này Khương Khinh Linh cũng không dám cáo chi Lục Ly. Lục Ly bản thân cùng Lục An thời gian chung đụng không dài. Tình cảm cũng không phải đặc biệt sâu. Khương Khinh Linh các nàng không đề cập tới. Tự nhiên cũng sẽ không đi cố ý nghe ngóng. Chỉ là lần này trở về thuận miệng hỏi thoáng cái. Khương Khinh Linh nói Lục An ra ngoài lịch luyện, Lục Ly cũng liền không có hỏi. Lục An ở bên ngoài cả ngày ăn chơi đàng điếm, thông đồng tiểu gia tộc tiểu thư. Nghe nói đoạn thời gian trước lại phạm tội, trong khoảng thời gian này Khương Khinh Linh sợ xảy ra chuyện, sở dĩ đều đang nghĩ lấy cho Lục An thu xếp một mối hôn sự. Cưới cái danh môn khuê tú, để Lục An kiềm chế lại. Nguyên bản tại Tam Trọng Thiên thời điểm, Khương Khinh Linh liền chuẩn bị thu xếp. Bất quá Lục Ly ra mặt xảy ra chuyện, cũng không tâm tư làm những thứ này. Cũng liền một mực không có cho Lục An thu xếp. Lục An nguyên bản tại Trung Vương giới có một cái yêu thích tiểu thư. Còn chỗ một đoạn thời gian, nhưng Lục Ly đi Ma Uyên đoạn thời gian kia, vô số gia tộc đối Lục gia đều tránh như xà hạt. Sở dĩ kia hôn sự cũng liền thất bại, tiểu thư kia bị cưỡng ép mang đi. An Lộ Nhi cái này tương đối khó. An Lộ Nhi mắt cao hơn đầu, tử thần bên trong đám công tử ca một cái đều chướng mắt. Khương Khinh Linh bọn hắn chỉ có thể đi cho Lục An thu xếp. Trong khoảng thời gian này cũng tìm kiếm mấy nhà tiểu thư. Tỷ như Vũ gia có cái trực hệ tiểu thư cũng không tệ. Còn có mấy cái khác, cự đầu gia tộc đều có mấy cái trực hệ tiểu thư đều rất không tệ. Khương Khinh Linh các nàng đem việc này cùng Lục Ly nói một lần. Lục Ly ngược lại là không quan trọng, để Khương Khinh Linh các nàng đi thu xếp, cũng cho các nàng một ít chuyện làm. Hiện tại Lục gia an định lại, Lục An cưới vợ cũng coi là bình thường. Sớm mấy năm bởi vì hắn Lục gia không có cách nào yên ổn. Nội tâm của hắn cũng có chút áy náy. Hắn bàn giao Khương Khinh Linh quay đầu muốn trắng trợn xử lý thoáng cái. Đền bù một chút Lục An. Khương Khinh Linh Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Sương Chỉ Hy Nhi bọn người bắt đầu đối những cái kia mấy. Cái tiểu thư phân biệt điều tra. Lặp đi lặp lại so sánh về sau. Cuối cùng xác định Vũ Hoàng gia tiểu thư. Lục Ly cùng Vũ Hoàng quan hệ tương đối tốt. Cùng Vũ Dương là huynh đệ. Dạng này thông gia, quan hệ hội sẽ tiến thêm một bước. Vũ Hoàng nhục thân bị hủy diệt, một lần nữa ngưng tố nhục thân, đối với tu luyện về sau lại có một chút ảnh hưởng. Nhưng chín đại cự đầu bao quát Lục Ly tiến bộ khả năng đều phi thường thấp. Muốn đột phá đại viên mãn gần như không có khả năng. Ngược lại Vũ Hoàng bởi vì là tử thần mà chiến hủy đi nhục thân. Tại tử thần nội bộ địa vị phi thường cao, đây chính là tử thần chảy qua huyết, kém chút chết mất người có công lớn a. Ai dám đối với hắn có nửa điểm bất kính mà lại Vũ Hoàng cũng từ bỏ tu luyện. Nóng lòng quản lý việc vặt, trước mắt tại tử thần nội bộ là gần với Lục Ly cùng Lê Hoàng tồn tại. Lục Ly cùng Vũ Hoàng liên hợp lại. Đây đối với Lục Minh về sau phát triển lại có rất lớn trợ giúp. Tại xác định về sau, Khương Khinh Linh mang theo Bạch Thu Tuyết các nàng tự mình đi Vũ gia xin cưới. Lục Nhân Hoàng cùng Lục Linh đều đi, cho Vũ gia rất lớn mặt mũi. Vũ Hoàng tự mình ra tiếp đãi, giống như chỉ là Khương Khinh Linh hắn sẽ không ra đến. Lục Nhân Hoàng đây chính là Lục Ly lão cha a. Hiện tại Vũ gia còn muốn dựa vào Lục gia, tự nhiên muốn coi trọng. Việc này Vũ Hoàng còn không biết. Khi biết Khương Khinh Linh là thay Lục Ly con nuôi cầu thân, Vũ Hoàng tự nhiên đều đáp ứng. Cầu thân đối tượng chỉ là hắn một cái tiểu tôn nữ. Hắn tôn nữ thế nhưng là có mười mấy cái. Ngược lại Lục Ly bên kia tự một cái con nuôi. Cái này nói đến vẫn là Vũ gia tiểu thư này treo cao. Vũ gia còn lại các trưởng lão cũng tự nhiên mừng rỡ không được. Lục An hiện tại không sai biệt lắm là thái tử a. Vũ gia một cái tiểu thư trở thành thái tử phi đây đối với Vũ gia tới nói kia là cầu còn không được. Đại hảo sự, mặc dù bọn hắn cũng nghe ngửi một chút Lục An có chút hoàn khố nghe đồn. Nhưng chín đại cự đầu về sau nhà ai không có mấy cái ăn chơi thiếu gia, chỉ cần hắn là Lục Ly nhi tử. Điểm này như vậy đủ rồi. Đừng nói cảnh giới đạt đến ngũ kiếp đỉnh phong, liền xem như phế nhân không thể tập võ, cũng không đáng kể, ta không đồng ý. Ngay tại Vũ gia tổ chức yến hội lúc, một cái rụt rè lại dị thường kiên quyết thanh âm vang lên. Cái kia bị Vũ gia gọi tới tương lai thái tử phi đỏ hồng mắt, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra, ta không gả, ta chết cũng không gả, những người khác không quan trọng, cái này Lục An, ta tuyệt đối không gả. Nguyên bản phi thường náo nhiệt, bầu không khí tốt đẹp yến hội, tại cái này Vũ gia tiểu thư một câu rơi xuống về sau, lập tức trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Toàn trường bầu không khí cũng biến thành phá lệ lúng túng. Nhất là Vũ gia các trưởng lão, còn có Vũ Hoàng càng là sắc mặt thoáng cái trở nên lạnh. Tựa như Thái Sơn áp đỉnh, để đại điện bọn họ nhiệt độ đạt tới điểm đóng băng. Lục Nhân Hoàng Khương Khinh Linh các nàng cũng rất là xấu hổ. Bạch Hạ Xương nghe được một chút ý tứ, nàng tính cách so sánh gấp, trực tiếp phát hỏi, Vũ Linh tiểu thư, nhà ta Lộ An đến cùng làm cái gì, người người oán trách sự tình, vì cái gì ngươi những người còn lại đều có thể gả, liền là không gả nhà ta Lục An đâu, vị tiểu thư này bị Vũ Hoàng khí thế của bọn hắn hù dọa. Gương mặt xinh đẹp trở nên yếu ớt, nhưng nàng vẫn là cắn răng, bướng bỉnh lấy xương nói ra, hồi Hạ Xương Di, 3 tháng trước Linh Nhi đi thiên vương giới bên kia lịch luyện. Mắt thấy một chút phi thường buồn nôn sự tình, cụ thể ngài có thể đi hỏi một chút Lục An. Tóm lại, ta sẽ không gả cho Lục An. Hắn quá xấu rồi, phá hư đến trong khung, ta chết cũng không gả cho hắn. Hỗn trướng, Vũ Hoàng giận tím mặt, khiển trách, nơi này là trường hợp nào, nơi này đến phiên ngươi nói chuyện đón dâu sự tình. Phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn. Đến phiên ngươi phản đối ta Vũ gia gia quy ở đâu, người tới đem cái này hỗn trướng dẫn đi. Tộc quy xử trí, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.